Giấm phô, chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hành quyết đã đến, nam nhân kia cũng không tới nữa. Nàng cúi đầu cười rầu rĩ. Có lẽ chàng cảm thấy nàng nói đúng nên đã tái giá. Nàng nghĩ đến rất nhiều khả năng, cho đến khi bị lôi lên đài hành quyết. Rất lâu trước đây, có người nói chỉ cần đem tâm móc ra mà đối đãi, đời này sẽ được sống vui vẻ. Người kia đã đào tâm mình, mỗi ngày đều sống như một cái xác không hồn, cho đến khi chết đi, hắn nói hắn hối hận. Hối hận có ích gì? Một câu thực xin lỗi, có thể vãn hồi những sai lầm trước đây sao? Điều không nên nhất của người kia là sinh ra người như nàng. Vào ngày hành quyết, thời tiết u ám, mây đen bao trùm khiến người ta khó thở. Khi Hàn Ngọc Xanh bị đưa đến nơi hành quyết, trong lòng nàng vẫn còn một tia hy vọng. Hy vọng trước khi chết sẽ có cơ hội bất ngờ giúp nàng sống sót. Nàng nhìn trái nhìn phải, nhìn những người xung quanh cũng không thấy Hứa Hàn Ngọc, trong lòng không khỏi bất an. Hình bóng của Hứa Hàn Ngọc không xuất hiện trong đám đông cho đến khi tuyên bố hành hình. Hàn Ngọc Xanh cảm thấy thất vọng, nàng vì cái gọi là vinh hoa phú quý phấn đấu cả đời, nhưng cuộc sống nàng muốn không đến, mà cái chết nàng sợ nhất lại đến. Năm nay nàng chỉ mới vừa tròn 26 tuổi, nàng không muốn như vậy, cũng không cam lòng. Trong đời này ngoại trừ Hứa Hàn Ngọc không có ai đáng để nàng hối tiếc, cũng không nợ ai. Nàng không mong có kiếp sau, nếu có thì để kiếp sau nói. Đời này nàng đã rất nỗ lực nhưng không hề vui vẻ. Nếu đời người chỉ có như vậy, thà không có còn tốt hơn. Nàng thầm nói với trời cao tâm nguyện cuối cùng của mình. Khi đầu rơi xuống đất nàng cảm thấy rất đau, đau đến tê tâm phế liệt. Tại sao người kia không đến? Tại sao? Hàn Ngọc Xanh nhắm mắt thật lâu mới mở mắt ra, đột nhiên nhận ra một việc rất kỳ lạ. Nàng vẫn còn sống, nhưng đây không phải việc đáng ngạc nhiên nhất. Điều đáng ngạc nhiên nhất là nơi trước mắt nàng. Trước mắt là một cái trang viện này có rất ít người lui tới, chỉ có người chết mới đến đây, là nghĩa trang. Này, hoàn hồn, khi nàng cảm thấy lạ, một giọng nói vang lên sau lưng. Hàn Ngọc Xanh quay đầu nhìn sang, người phát ra âm thanh đang đứng ở cửa nghĩa trang. Người này mặc y phục màu đen, toàn thân màu đen, trên mặt bị một đám hắc khí bao phủ, không thấy rõ khuôn mặt. Hàn Ngọc Xanh chỉ có thể cảm thấy ớn lạnh khiến nàng rùng mình. Ngươi là ai? Hàn Ngọc Xanh vừa hỏi, người nọ hơi ngẩng đầu lên, nhìn nàng, ngay sau đó hắn đứng trước mặt nàng khiến nàng sợ hãi trợn to hai mắt. Ngươi, thích, giọng nói lạnh lùng lại vang lên, người đứng trước mặt vô biểu tình nhìn nàng, đôi môi đen chậm rãi nhếch lên. Hàn Ngọc Xanh, người ở kinh thành, 26 tuổi. Cuộc đời của nàng giống như một trò đùa trong miệng người này, hắn mỉm cười, sau đó dương đôi mắt lạnh lùng liếc nàng một cái. Nàng chưa kịp nói gì thì người đó đã biến mất. Bầu trời vốn đã âm u dần dần trở nên mát mẻ hơn một chút, gió lạnh vẫn phả vào mặt khiến nàng run lên vì lạnh. Nàng nheo mắt nhìn những người đang đi phía trước, tổng cộng có 3 người. Một người cầm chiếc đèn lồng trong tay dẫn đường, 2 người còn lại vác một cái giá trên vai, mặt trên là một vật được bọc trong một cái chiếu rơm. 3 người này lần lượt bước vào nghĩa trang, Hàn Ngọc Xanh đứng cách đó không xa xem đến mơ hồ. Nàng không rõ cảnh tượng này có ý nghĩa gì, nhưng bước chân của nàng vẫn theo chân 3 người kia tiến vào nghĩa trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Ngọc Xanh đứng yên bên một chiếc giường trống, đợi bọn họ tới đây. 3 người kia tự hồ không nhìn thấy nàng, cái giá bị 2 người thô bạo ném xuống đất, một người vén tấm thảm rơm lên trên, người còn lại khiêng xác lên giường. Hàn Ngọc Xanh mở to mắt từng chút một sau khi nhìn thấy khuôn mặt của cái xác, như thể không thể tin được. Cơ thể nàng không khỏi lùi lại, nàng sợ tới mức chạy ra khỏi nghĩa trang, cho đến cơ thể mệt không thể động đậy nữa mới dừng lại, ngồi xổm trên mặt đất, hai tay che mặt, vừa khóc vừa cười, gần như phát điên. Cái xác thật đáng sợ, làm thân thể nàng run rẩy, đầu óc hoảng sợ, ta ra cửa quên mang ô, trên đường đi không tốt lắm. Ta không cẩn thận bị ngã, đồ vật đều rơi hết trên đường. Ngọc Xanh, chờ ngươi ra ngoài, ngươi nhớ đi xem con của chúng ta. Chấm, Ngọc Xanh, hài tử vẫn còn nhỏ, làm sai cái gì, từ từ dạy nó, đừng vội vàng, ngày nào đó nó sẽ hiểu ý ngươi. Đừng đối xử với hài tử như với ta, được không? Nàng đã hoàn toàn hiểu rõ, nàng dùng sức đấm mạnh xuống mặt đất, tay bầm tím vẫn không chịu dừng lại. Nàng luôn cho rằng mình rất thông minh, thậm chí còn hiểu được suy nghĩ của Hứa Hàn Ngọc, sự ngu ngốc tự cho mình là đúng này đã khiến nàng không thể nhìn thấy Hứa Hàn Ngọc lần cuối. Nàng đổ lỗi cho Hứa Hàn Ngọc vì đã làm nàng xấu hổ mà không biết tại sao hắn lại ngã. Nàng dần nhớ tới Hứa Hàn Ngọc khi đó, sắc mặt tái nhợt, môi tím tái, tay chân lạnh ngắt, rõ ràng là dấu hiệu của một người sắp chết nhưng nàng không nhìn thấu, vẫn không ngừng than thở về hoàn cảnh của mình. Kết quả là những người xung quanh nàng lần lượt rời đi, ngay cả người cuối cùng cũng không thể nắm bắt được. Té ngã cái gì, rõ ràng là một cái cớ vụng về, nhưng nàng lại tin. Nàng nên nghĩ xem tại sao Hứa Hàn Ngọc cứ nhắc đến con của họ trước mặt nàng, như một tên ngốc cứ kể về tương lai, vậy mà nàng còn không hiểu, nàng xứng đáng với bốn chữ mà người kia dành cho nàng. Ngu không ai bằng, đến giờ rồi, bóng dáng đã biến mất lại xuất hiện trước mặt Hàn Ngọc Xanh vào lúc này. Tới giờ lên đường rồi, bị hắn gọi mấy lần, người quỳ trên mặt đất cũng không có phản ứng gì. Hắn phải kêu to vài lần nữa. Lần này Hàn Ngọc Xanh rốt cuộc có phản ứng, nàng ngẩng đầu nhìn người trước mặt tự đáy lòng đã biết thân phận của hắn. Ta sẽ đi đâu, nàng cong môi cười nhạt, những kẻ làm nhiều việc ác giống như nàng có lẽ sẽ khó đầu thai. Hắn không trả lời ngay mà dẫn nàng lên một cây cầu được kết bằng hoa bỉ ngạn, mây và sương mù, không rõ quang cảnh. Cho đến khi Hàn Ngọc Xanh bị người này đẩy ra khỏi cầu và rơi xuống, hắn vẫn không nói một lời. Hàn Ngọc Xanh mở mắt ra, người đầu tiên nàng thấy là một nam tử, người nam nhân này lớn lên cực kỳ đẹp tuấn mỹ phi phàm. Hắn nở một nụ cười nhạt, đôi mắt dài và hẹp hơi nhướng lên. Hàn Ngọc Xanh cũng mỉm cười với hắn, tỉnh, nàng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo và thù hận trong đáy mắt của hắn, làm nàng cả kinh, lấy lại tinh thần. Nam nhân này không phải Hứa Hàn Ngọc, họ có vẻ bề ngoài giống nhau như đúc nhưng tâm hồn lại hoàn toàn khác biệt. Hứa Hàn Ngọc sẽ không bao giờ nhìn nàng với ánh mắt như vậy. Hứa Hàn Ngọc cùng lắm chỉ nhìn chằm chằm vào nàng với vẻ đau khổ, buồn bã và tức giận, chưa bao giờ có đôi mắt lạnh lùng như vậy. Giống như đang nhìn một người xa lạ. Cách chương.